Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, siêu cấp ẩn thân khả năng. Tầng hầm, Sở Nam năng lực ở chỗ này, y nguyên giống như là bị giam cầm một dạng, không cách nào phát huy ra. Tầng hầm y nguyên có xương cốt, cũng có tro bụi, hàn khí cũng rất nặng. Khương Thiên Tâm tiến xuống dưới đất thất về sau, lần nữa đứng ở đã từng hắn đứng đấy nơi hẻo lánh vị trí. Sau đó mới lấy ra lúc trước hắn nhìn qua lá thư này tiên. Đem giấy viết thư cầm trong tay, Khương Thiên Tâm cảm thấy đang đợi. Sở Nam đứng lúc trước cái kia cái dương chỗ địa phương lúc này. Nơi này không có cái gì, một mảnh trống vắng, hắn chỉ có thể ở nơi này yên tĩnh chờ đợi. Thời gian lại qua gần 10 phút đồng hồ. Cuối cùng, Khương Thiên Tâm nhìn tới trong tay giấy viết thư cảm thấy phát sinh một số biến hóa. Cái này mới lộ ra hài lòng biểu lộ tới. Tốt, phong thư này, cầm đi đi. Hiện tại, cái này yêu cầu thứ ba. Cũng đã cho ngươi, chính ngươi từ từ xem. Khương Thiên Tâm đi tới, đem cái kia một phong nhìn rất lợi hại phổ thông giấy viết thư đưa cho Sở Nam, Sở Nam tự tay tiếp nhận giấy viết thư, lại không có trực tiếp quan sát, mà chính là hơi suy tư về sau, hỏi thăm Khương Thiên Tâm nói, ra ra, đêm hôm đó, ngươi là như thế nào phát hiện ta tới đây chứ? Ta tự nhận là, ẩn nặc khí tức làm đến cực hạn, nhưng khẽ dựa gần, liền bị ngươi phát giác được, thậm chí ngươi dựa vào nội kinh lực chấn động, đem ta vị trí bước đi ra. Khương Thiên Tâm nhìn Sở Nam liếc một chút, nói, ta lấy vì vấn đề này ngươi hội một mực kìm nén. Sau đó chính mình tìm đáp án, xem ra chính ngươi đi tìm, nhưng là không có tìm được, đúng không? Sở Nam ngược lại là cũng không có mập mờ, nói, xác thực không có. Khương Thiên Tâm gật gật đầu, nói, trước nói một chút. Ngươi ẩn nặc năng lực vô cùng cao thâm mặt chắc, xuất quỷ nhập thần đúng là vô cùng không nổi. Đối phó người bình thường, ngươi loại năng lực này có ưu thế cự lớn. Khương Thiên Tâm bắt đầu khích lệ. Sở Nam lập tức biết hắn muốn bị quở trách. Lấy Khương Thiên Tâm ngạo kiều, hắn khen người thường thường kết quả là sẽ không tốt như vậy. Quả nhiên, Sở Nam nghĩ như vậy thời điểm, Khương Thiên Tâm đã bắt đầu mắng, nói, nhưng là, ngươi nắm giữ tốt như vậy ẩn nặc công pháp, lại đem chính mình biểu hiện được giống như là cái bóng đèn một dạng rõ ràng. Đặc biệt là trong đêm tối, ngươi làm như vậy pháp, hoàn toàn được xưng tụng là não tàn. Không, não tàn đều so ngươi có IQ. Sở Nam nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ cười khổ. Cái này trưởng bối mắng, hơn nữa còn là mang theo giáo dục tính chất mắng, hắn có thể không nghe sao? Mời ra ra chỉ giáo. Sở Nam có chút xấu hổ. Lục thức đối với võ giả mà nói xác thực rất trọng yếu, có thể cường giả chân chính đối với sự vật phán đoán tuyệt sẽ không dựa vào con mắt nhìn, dựa vào lỗ tai nghe, thậm chí dựa vào khí tức người, dựa vào không khí ở giữa nhiệt độ thể nghiệm chờ một chút. Những thứ này đều không phải là, Khương Thiên Tâm nói, lại nói, nếu như một người ánh mắt rơi ở trên thân thể ngươi, ngươi là có hay không hội trong nháy mắt phát giác được. Sở Nam trong lòng run lên, lập tức gật đầu, nói, bị người chú ý, ta cho dù là người bình thường thời điểm, đều sẽ tâm sinh cảm ứng. Khương Thiên Tâm gật gật đầu, nói, vậy liền đúng, người bình thường còn như vậy, võ giả thì càng là như vậy. Cường đại võ giả làm theo càng thêm mẫn cảm giác. Ngươi một ánh mắt nhìn về phía ta, ta không thể khóa chặt ngươi vị trí, kia chính là ta thất bại cùng vô năng, bất luận ngươi đến cùng lưu giữ ở nơi đó hoặc là không tồn tại nào có, cái kia cũng không có ý nghĩa. Sở Nam rất tán thành, cũng bừng tỉnh đại ngộ, Đây chỉ là một cơ bản nhất phán định điểm, cho nên cường giả chân chính, nhìn đối thủ ánh mắt, trong mắt đều là tản quang, là tản ra, thậm chí là không có tầm mắt, ánh mắt không ngưng tụ, nhìn thấy thân ảnh cũng là một mảnh, liếc một chút nhìn một mảnh phong cảnh, chỉnh thể giữa thiên địa, thăng bằng, thì y nguyên tồn tại. Cái này chính là ta nói cái thứ hai điểm mấu chốt, thăng bằng cùng nhiệt lượng. Thăng bằng là giữa thiên địa năng lượng thăng bằng, quen thuộc hoàn cảnh, trong hoàn cảnh có bao nhiêu có thể lượng biến hóa chờ một chút, đều là cố định, gió thổi, trong không khí vi trần du lịch đi, trong không khí phân tử biến hóa chờ một chút, đều là rất lợi hại, thuận, làm xuất hiện một đảo không biết năng lượng thể, gián đoạn sự cân bằng này, như vậy trong không khí tự nhiên có một khu vực, là quỷ dị, nói đến cái này giống như một kiện rất lợi hại mơ hồ sự việc. Không có cảm giác ứng thiên địa ở giữa năng lượng cảm chi năng lực. Cũng không làm được đến mức này, nhưng là cường giả chân chính. Thường xuyên tiếp xúc, thường xuyên thu nạp cảm ngộ thiên địa năng lượng. Đối ở giữa thiên địa khí tức, quá quen thuộc, nào có năng lượng khu vực thăng bằng không thích hợp, không cần liếc một chút. Một đạo cảm ứng liền có thể phát giác, mà ta nói tới nhiệt lượng, cũng có thể hiểu thành tự thân phát ra từ trường, huyết khí, cùng toàn thân khí thế loại này, loại vật này, trong mắt người bình thường. Cái kia chính là khí chất phiêu dật hoặc là siêu phàm thoát tục, đều là khí chất tiết ra ngoài một loại biểu hiện, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, cường giả chân chính. Bình thường sẽ không toát ra chính mình khí chất đến, nhìn rất lợi hại phổ thông, tựa như là lữ già ta một dạng. Tuy nhiên ta là cao nhân, nhưng là ta xưa nay cũng là phổ thông tiểu lão đầu. Khương Thiên Tâm cũng không có quên khoe khoang, cầm chính hắn làm một cái tỉ dụ, mặc dù có chút khoe khoang thành phần, nhưng là hắn mỗi chữ mỗi câu, cho Sở Nam cực kỳ chấn động mạnh lay. Sở Nam thế mới biết, hắn ẩn thân năng lực nghịch thiên, nhưng là làm quá mặt ngoài, cho nên, tránh thức ẩn nặc công pháp, cái kia chính là tan vạn vật làm một thể, trong gió là gió, ở trong nước là nước, giống như là trong thiên nhiên rộng lớn tắc kè hoa một dạng, có thể sinh ra các loại biến hóa, ức hoặc là duy trì sinh mệnh tần suất cùng tự nhiên tần suất đồng bộ. Không có hô hấp, không có tim có đập, không có nhiệt lượng phát ra, cũng không có khí chất khí tức tiết ra ngoài. Nhịp tim đập, mạch đập nhảy lên, huyết dịch lưu động, xương cốt nhúc nhích chờ một chút. Những âm thanh này tại cường giả chân chính trong tai, vậy liền giống như là trung cổ phát thanh một dạng rõ ràng. Liền những thứ này đều ẩn nặc không được, ngươi còn cần ẩn nặc thủ đoạn. Ngày đó nếu ta giả bộ như không biết, để ngươi cho rằng ta không có phát hiện, cho ngươi một cái nhất kích chí mệnh, ngươi bây giờ khả năng đã bị chôn vùi. Sau cùng, Khương Thiên Tâm còn không quên châm chọc Sở Nam một câu. Sở Nam thu hoạch cực lớn, hắn ẩn thân năng lực cũng không kém, nhưng là hắn ẩn nặc, vẻn vẹn chỉ là đem thân thể của mình ẩn nặc rơi. Chỉ là theo cơ bản nhất vĩ mô góc độ đi ẩn nặc. Nhưng, nếu như là theo vi mô góc độ, minh tưởng, bảo trì trong lòng biến ảo khôn lường, triệt để vứt bỏ sức sống khí tức, đem chính mình hoàn toàn ẩn nặc đâu. Cái này, là một cái đáng giá nếm thử mới phương hướng nếu như không phải tại cái phòng dưới đất này. Nếu như không là năng lực giam cầm, Sở Nam lúc này đều sẽ lập tức thử nghiệm. Để Khương Thiên Tâm kiểm trắc một chút hắn thể ngộ, Sở Nam đã hoàn toàn nhìn thấy ẩn thân tiến giai phiên bản siêu cấp ẩn thân. Nếu quả thật kết hợp minh tưởng, quan tưởng, phải chăng có thể làm đến cực hạn? Sở Nam có loại này lòng tin, cứ việc Khương Thiên Tâm nói chuyện không dễ nghe, hơn nữa còn cực châm chọc Sở Nam, nhưng là tự châu ngọc, châm châm thấy máu. Quả thật làm cho Sở Nam thu hoạch rất nhiều, gừng càng già càng cay. Khương Thiên Tâm nói đến một chút cũng không sai. Nếu như lúc ấy Khương Thiên Tâm là địch nhân, cũng giả bộ như không có phát hiện Sở Nam. Tại Sở Nam không có lưu tâm tình huống dưới cho ra nhất kích chí mệnh. Rất có thể, hiện tại hắn mộ phần đều đã mọc cỏ. Đây là kinh nghiệm, lịch duyệt các loại các phương diện không đủ. Khương Thiên Tâm có thể trực tiếp như vậy xách đi ra. Có thể thấy được hắn đối Sở Nam cũng phi thường trọng thị. Sở Nam cúi người chào thật sâu một lần, bày tỏ hắn đối với Khương Thiên Tâm đưa ra những khuyết điểm này cảm tạ. Ngươi nhìn sư phụ của ngươi cho ngươi yêu cầu thứ ba đi. Ta thì không tham gia náo nhiệt. Tính toán tiểu tử ngươi có chút lương tâm, biết lão đầu tử một mảnh hảo tâm. Khương Thiên Tâm rất lợi hại vui mừng, trong mắt cũng hiện ra vẻ tán thưởng. Hắn yên lặng lui về nơi hẻo lánh, lần nữa giống như là một loại pho tượng. Yên tĩnh đứng đấy, Sở Nam tại cái dương địa phương, mở ra trong tay giấy viết thư. Hắn trước bình phục tâm tình, sau đó nhìn về phía cái này đã xuất hiện lần nữa tên hắn giấy viết thư. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.